Góc pro của ao, ủng hộ S nha cả nhà, cái thời sơ chung nó mê Conan quá nên chuyện The Sea sinh ra thế đấy. Chuyện có yếu tố cầu huyết, nhẹ hoi calo nha, ngược cấp độ non nớt, đọc đừng ức chế S nhé, 333. Tiếp tục like và vote chuyện để được đọc chuyện S viết nào cả nhà ui, cách chương.